Chương 198, cuối cùng đăng tràng 88. Obito lúc này nhãn lực, đích xác so Uchiha Mã Đạ Dạ phải kém hơn một chút. Tại không chế 9 đuôi dưới tình huống, hắn nhiều nhất chỉ có thể dùng ra sở xạ nụ giai đoạn thứ 3, mà không cách nào lại phân tâm dùng ra sở xạ nụ hoàn toàn thể, sử dụng ra vi thú chi nạ. Mà ở Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tổ lấy phong ấn thuật, chặt đứt hắn cùng với 9 đuôi ở giữa liên hệ về sau. Hắn liền không cần lại phân tâm điều khiển chín đuôi, cũng liền có thể sử dụng ra hắn chỗ có lực lượng. Sơ xã nù hoàn toàn thể cái này như vậy trả cờ dạ làng lá bên trong các ni dạ, cơ hồ đều là một mảnh run rẩy. Tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh, thân thể đang không ngừng run rẩy. Có người thậm chí tại kia to lớn trả cờ dạ áp bách dưới, đều không thể bảo trì đứng thẳng. Cùng vĩ thú khác biệt, sơ xã nù hoàn toàn thể mang đến uy áp. Xa so với vi thú cho người ta mang đến cảm giác gáp bách muốn càng cường đại nhiều, không đơn thuần là trả cờ dạ lượng gần, mấu chốt là sở xạ nủ hoàn toàn thể trả cờ dạ là triệt để định hình, hắn bản thân thì tương đương với đẳng cấp cao nhất trả cờ dạ lưu động, đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Trả cờ dạ định hình, đây là hạ tạc đao thuật giai đoạn thứ 2 mới có thể làm đến sự tình, nói cách khác chí ít cũng phải là thượng nhẫn, mới có thể làm đến như vậy trả cờ dạ lực không chế. Nhưng đối phương lại đem cực lớn đến có thể so với vi thu to lớn trả cờ dạ, ngạnh sinh sinh định hình, cái này mang cho người ta cảm giác gáp bách quá cường đại, hoàn toàn chính là trời cùng khác biệt. Đừng từ bỏ, hồ ca đại nhân mà tổ dai ngửa đầu nhìn xem kia to lớn sở xạ nụ hoàn toàn thể. Thân ở bắt môn độn giáp chi trận dưới trạng thái, hắn cảm nhận được gáp bách cũng không mãnh liệt, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được dồi dào ở trong cơ thể mình lực lượng kinh khủng kia. Siêu tiếp theo trong nháy mắt. Mại tổ dai lần nữa nhảy lên một cái, đi tới ố bị tổ chính diện, tay phải nắm tay, hướng về hoàn toàn thể sở xạ nù đầu lâu vị trí đánh tới. Hắn muốn dùng mình có thể thả ra một kích cuối cùng, đem địch nhân lực lượng lần nữa đánh tan, nhưng đối mặt hắn một kích này, ố bị tổ không còn thờ ơ, ủ chỉ hạ ố bị tổ hờ hững nhìn xem một màn này, trong ánh mắt mạn dễ kỳ u đồ án bỗng nhiên tách ra một cỗ cường đại nhãn lực. Một cái màu đen nhánh ủ rủ mạ kỳ bỗng nhiên tại hắn ngay phía trước hiện hiện. Vành mặt tổ dai một kích trô đánh ra pha ho không khí, rơi vào đen nhánh kia vòng xoáy bên trong, hoàn toàn bị ủ rủ mạ kỳ thôn phệ, không thể công kích được hoàn toàn thể sở xạ nụ bản thể. Làm sao biết thấy cảnh này, mại tổ dai trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo. Bắt môn độn giáp chi trận là hắn lực lượng cuối cùng, hắn có thể cảm giác được chính mình ngay cả chín đuôi cũng có thể chấn áp, nhưng đối mặt ổ bị tổ thời không gian nhẫn thuật, lại hoàn toàn không có thể ra sức. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cái này sở xạ nủ hoàn toàn thể, hắn cũng có mấy phần tự tin có thể phá hủy phá hư, nhưng hắn lực lượng lại không đạt được vặn vẹo không gian trình độ, không cách nào cùng cả mù ải đối kháng. Mại tổ dai từ không trung rơi xuống. Vừa mới kia là hắn một kích cuối cùng, hắn có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang bay nhanh xuất giảm, nơi trái tim trung tâm thiêu đốt lên trả cờ dạ chi hỏa, cũng biến thành càng ngày càng yếu ớt. Ta còn là thủ hộ không được cổ nổ hạ à, trong lòng hiện lên ý nghĩ này. Siêu gì dè dạ lao đến, tiếp được hắn rơi xuống thân thể, đồng thời nhìn về hướng Obito. Obito ánh mắt đạm mạc, điều khiển hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ, rút ra bắn ra lấy lam sắc quang mang thái đao. Tại gì dè dạ cùng xạ rủ tổ bí hỉ rủ rẹn kinh dị dưới ánh mắt, một kiếm chém xuống. Quanh một kiếm này uy thế, tựa như trời đất sụp đổ. Vẹn vẹn chỉ là tạo nên dư ba, liền đã để cổ nổ hạ bên ngoài tường vây không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện vô số vết rách, tiếp lấy từng khối vỡ nát. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng gì dẻ dạ càng là tại trạm kích dư ba cuốn theo bên trong, tựa như sóng biển bên trong thuyền nhỏ, hướng về nơi xa không ngừng lan lột, căn bản ngay cả bảo trì thân hình đều không thể làm đến. Suy mũi kiếm xé mở đại địa, một mực lan tràn đến nơi xa dãy núi, đem nơi xa trong dãy núi hai tòa đỉnh núi ngọn núi. Trên dưới chỉnh tề một phân thành hai đỉnh núi bị tại dư ba đi qua sau miễn cưỡng đứng thẳng lên dì dì dạ cùng xạ dù tô bị hì dù rèn, nhìn phía xa kia bay lên hai khối đỉnh núi, trong con ngươi đều là lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Nơi này khoảng cách bên kia thế nhưng là chí ít còn có mấy chục dặm khoảng cách, cách khoảng cách xa như vậy, một kích phía dưới, đem hai tòa đỉnh núi ngọn núi ngạnh sinh sinh chém bằng. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào đệ nhất hồ ca đại nhân. Thật đã từng cùng như vậy nì dạ đối kháng sao? Dì dẻ dạ âm thanh mang theo một tia rung động, hắn không có trải qua thời đại kia, nhưng bây giờ có chút không thể tin được Uchiha Mạ Đạ Dạ có thế mạnh đến loại trình độ này, kia đã từng áp chế Uchiha Mạ Đạ Dạ đệ nhất hồ cả sẻn dù hạt hỉ ra mạ, lại phải cường đại đến loại trình độ gì. Nhìn xem Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể một kích này, ngay cả gì gì dạ đều cảm nhận được lệch trời giống nhau trên lệch, mơ hồ. Cảm nhận được một loại tuyệt vọng, so đệ nhị thế chiến đối mặt xạ là mạn đờ hẳn rộ một kích kia còn muốn áp bách tuyệt vọng. Thời không gian nhẫn thuật có thể đem mạch tổ giai công kích QNZ ngăn trở, làm hết thể công kích vô hiệu mà Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể. Một kích phía dưới uy lực thì vượt xa cấp S nhẫn thuật. Một kiếm này nếu như là chính diện bổ về phía cổ nổ hạ, kia toàn bộ cổ nổ hạ chỉ sợ đều đã vì đó hủy diệt công kích cùng phòng ngự đều đạt đến loại trình độ này. Địch nhân như vậy muốn ứng đối như thế nào cùng gì dễ dạ đồng dạng, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cũng giống vậy cảm giác được thân thể cứng ắc, hắn cũng hoàn toàn không biết nên ứng đối như thế nào địch nhân như vậy. Xa dù tổ bị hỉ dù rèn nghĩ đến kỳ giọt dị. Kỳ do hiện tại hẳn là còn ở cổ nổ hạ, nhưng hắn lập tức lại nghĩ tới, đối mặt địch nhân như vậy, liền xem như kỳ do tốc độ chỉ sợ cũng không có ý nghĩa, bởi vì đối phương phòng ngự căn bản không có bất luận cái gì góc chết, một kích phía dưới liền có thể đem toàn bộ cổ nổ hạ phá hủy. Hơn nữa, đối phương còn có không gian nhẫn thuật. Đã tuyệt vọng sao hủ chỉ hạ ô bị tổ nhìn lướt qua gì dẻ dạ cùng xạ dù tô bị hỉ dù rèn. Gặp hai người đều sắc mặt trắng bệch đứng ở nơi đó, không có tiếp tục công kích, tựa như đã mất đi chiến ý, đạm mạc mở miệng. Hắn nhìn thoáng qua nơi xa dãy núi, cảm giác được chín đuôi chả cờ dạ tựa hồ đang bị phong ấn, cười lạnh một tiếng, nhìn về phía dưới cổ nổ hạ, nói, muốn lần nữa phong ấn chín đuôi sao bất quá nói như vậy, cổ nổ hạ bên này ngươi nhưng là không cách nào thủ hộ. Vừa nói, hắn một bên thao túng Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể, nhô ra hai bàn tay to. Nắm mở trà tờ màu xanh lam thái đao, cầm trong tay thái đao, tại cổ nổ hạ phía trên nhấc lên. Được chứng kiến lúc trước một kiếm uy lực cổ nổ hạ ní ra, thấy cảnh này, cơ hồ đều vô cùng rõ ràng một kiếm này hạ xuống sẽ phát sinh chuyện gì. Toàn bộ cổ nổ hạ chắc chắn không còn tồn tại không sai biệt lắm cùng một thời gian. Tại cổ nổ hạ nơi xa bên trong dãy núi, chín đuôi trả cờ giả đã vô ảnh vô tung biến mất, một người khí tức yếu ớt nửa quỷ ở nơi đó. Một người khác thì đứng trước mặt Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Nửa quỳ người là Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ. Giờ phút này Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ có thể cảm giác được linh hồn của mình đang bị thi quỷ phong tấn triệu hoán tử thần kéo đi. Hắn gian nan nhìn thoáng qua cổ nổ hạ phương hướng kia to lớn Sở Sạ Nụ hoàn toàn thể. Còn lại cũng chỉ có thể dựa vào người Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ gian nan mở miệng. Đứng tại Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ bóng người trước mặt nhẹ nhàng gật đầu. Chín đuôi chả cờ dạ từ trong cơ thể của hắn tuân ra, màu bạc cùng màu vàng kim lấp lóe xen lẫn, thân ảnh trong một chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Nhìn đối phương thân ảnh biến mất, Nạ Mì Cạ Giờ Mì Nạ Tổ cười khổ một tiếng. Vốn cho là mình có thể thủ bảo vệ cẩn thận thôn. Kết quả sự thực là, tại Cổ Nổ Hạ nên đón nguy cơ thời điểm, hắn vẫn không có năng lực bảo vệ Cổ Nổ Hạ, thậm chí nghĩ muốn phong ấn chín đuôi đều làm không được. Bởi vì hắn thể chất gánh chịu không được chín đuôi cái kia khổng lồ trả cờ dạ, chỉ có thể dùng thi quỷ phong tẫn mang theo chín đuôi đồng quy vu tận. Mà ở phát giác được cổ nổ hạ tình huống bên kia không ổn về sau, hắn phát hiện mình dù cho mang theo chín đuôi đồng quy vu tận, cũng vô pháp ngăn cản cổ nổ hạ bị hủy diệt kết cục. May mắn, tại cuối cùng một khắc, còn có cuối cùng chuyển cơ, hy vọng cuối cùng. Chín đuôi lực lượng liền giao cho ngươi, nhất định phải thắng, bảo vệ cẩn thận thôn kỳ do dị. Nạ Mỉ Cạ Giờ Mỉ Nạ Tô đọc lên cao y củ ô y củ nở dê thanh em yếu ớt, hướng về mặt đất ngã xuống, ý thức dần dần lâm vào hắc ám,